Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 487. Nghĩ lại mà kinh, chuyện cũ. Biến thân ở Marvel thế giới. Hôm sau, Daisy hội hợp Thor, còn có gần nhất lo âu chứng được đến giảm bớt. Xem náo nhiệt không chê sự đại Stark, cùng với Captain America, bốn người đem trứng kho chắn ở trong văn phòng, có việc. Trứng kho không nói chuyện, nhưng là hắn trong ánh mắt chính là ý tứ này. Daisy đem trứng kho lấy không rõ vật thể làm thực nghiệm trên cơ thể người sự tình nói một lần. Nói tóm lại còn tính khách quan. Tất cả đều là Odin triển lãm cho nàng xem hình ảnh. Nàng còn không có tới kịp dò hỏi, Thò cùng trứng kho không thân cũng không trước tiên mở miệng. Hai cái đương sự không nói chuyện. Bên cạnh hai cái xem náo nhiệt tỏ vẻ chính mình không tiếp thu được, sao lại có thể làm như vậy? Chiến tranh đã kết thúc, vì cái gì còn phải làm loại này tàn nhẫn thực nghiệm trên cơ thể người? Captain America phẫn hận bất bình mà nói, bọn họ tưởng phục chế ngươi thành công trải qua, chế tạo càng nhiều siêu cấp chiến sĩ. Stark giống hát đôi giống nhau, vẻ mặt ta sớm nhìn thấu biểu tình, sự thật chứng minh trứng kho cũng là cái ném nồi năng thủ. Hắn lập tức biện giải, ta là quân nhân, cần thiết phục tùng mệnh lệnh, chính là bởi vì này đó vô nhân đạo thực nghiệm, ta mới gia nhập SHIELD. Lời này Daisy cùng Stark căn bản không tin, nhưng là thành thực mắt Captain America cùng Thor tin, liền vì việc này. Trứng kho giải thích nửa ngày, lúc sau dùng nghi hoặc ánh mắt dò hỏi Daisy, còn có việc sao? Daisy cũng thực buồn rầu, Odin chưa nói muốn đem sự tình giải quyết tới trình độ nào. Xem trứng kho bộ dáng liền biết ra hỏa này đời này trải qua quá nhiều thiếu đạo đức sự. Cái gì Symbiote Dragon hắn căn bản không hướng trong lòng đi, nàng hướng Thò ý bảo. Người nói vẫn là ta nói. Thò duỗi tay làm nàng tới giảng thuật chỉnh sự kiện trải qua. Chính mình ở một bên bổ sung là được, đại cục trưởng tổng kết một chút ngôn ngữ. Ách, ngày hôm qua Thò phụ thân Odin bệ hạ cùng ta giảng thuật câu chuyện này. Đó là ngươi làm thực nghiệm phía trước sự, nàng một bức thao thao bất tuyệt kể chuyện xưa bộ dáng. Ta tra xét rất nhiều tư liệu. Ở 12 thế kỷ, Bắc Âu có cái kêu Bia Wap ra hỏa đánh bại ác long Grendel, Thò đúng lúc nói xen vào. Lúc ấy cùng ác long chiến đấu chính là ta. Bất quá Bia Wap cũng là cái ghê gớm chiến sĩ, hắn nói làm Daisy cứng lại. Thần thoại trong truyền thuyết nhân vật từ sách vở đi ra. Đi đến chính mình bên người. Cảm giác này quái quái, Thò biểu tình rất khổ sở. Dùng một loại hạ xuống ngữ khí bổ sung. Đây là một kiện sỉ nhục sự. Ta đối Asgard nói dối. Kỳ thật ngay lúc đó chiến đấu ta không có chiếm cứ thượng phong. Cái kia quái vật vẫn luôn ở cười nhạo ta. Ta khí điên rồi. Dùng ra toàn thân lôi điện chi lực đi đánh hắn. Hắn giống như căn bản không đã chịu thương tổn. Ta thừa dịp hắn lâm vào dại ra thời điểm đem hắn đẩy đến băng hồ giữa Thò trước mặt mọi người. Giảng thuật chính mình kia không sáng rọi một mặt, mấy người cũng không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi. Đồng thời trầm mặc xuống dưới, Daisy nghiêng đầu xem Thò sắc mặt trắng bệch. Liền biết hắn trong lòng còn có sợ hãi. Hơn nữa là phi thường mãnh liệt sợ hãi, có thể nhìn ra năm đó Symbiote Dragon mang cho hắn cực kỳ khắc sâu ấn tượng, ta có thể cảm giác được này long trong cơ thể chất chứa lực lượng vô cùng vô tận. Đó là khó có thể miêu tả tà ác. Ta liều mạng chiến đấu. Đối phương nhìn ta chính là cười. Ta ở trong mắt hắn chỉ là một cái ngoạn vật. Ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Thò nắm chặt nắm tay. Rốt cuộc nói ra trong lòng chôn giấu 1000 năm nói. Hắn giống như thực mỏi mệt. Dựa vào ghế trên. Thật lâu không nói. Daisy ho khan một tiếng. Tiếp tục nói. Nếu ta tư liệu không nhìn lầm nói. Cái kia cự long Grendel ở Thế chiến 2 lúc sau bị nước Mỹ quân đội vận hồi Mỹ Châu. Captain America siêu cấp binh lính huyết thanh chế tạo không ra. Quân đội liền bắt đầu siêu cấp binh lính 2.0 kế hoạch. Grendel thi thể chính là nguyên liệu. Các ngươi là đem nó cắt một bộ phận vẫn là như thế nào làm? Trứng kho lắc lắc đầu. Ta không biết lúc ấy quân đội là như thế nào lấy ra vật chất. Hơn phân nửa dùng một ít Red Skull khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nhưng là ta đã thấy cự long ảnh chụp. Hẳn là từ trong cơ thể rút ra một bộ phận, cụ thể tư liệu có thể cho các ngươi xem. Ta làm một ít ký lục, nửa giờ sau. Chứng kho từ mênh mông bể sở ký lục chung tìm ra năm đó tư liệu. Mấy người cùng nhau lật xem tư liệu. Đồng thời nghe tho cái này đương sự giảng thuật chính mình cùng Grendel chiến đấu trải qua, dũng. Khi có lẽ sẽ không lập tức khôi phục. Nhưng là đi ra bước đầu tiên rõ ràng làm tho nhẹ nhàng nhiều, Daisy một bên nghe tho giảng thuật. Chiến đấu khi tình cảnh. Một bên cầm lấy một chồng thoạt nhìn có điểm niên đại ảnh chụp cẩn thận quan khán, xương sườn có hai. Cánh thật lớn quái thú bị đóng băng ở một khối vài trăm thước trường. 200 mét cao băng cứng giữa, dữ tợn khủng bố. Cái này hình tượng có điểm giống ác long. Cũng không thể quái Bắc Âu người nhận sai, ám hắc sắc làn da. Che kín tà khí khuôn mặt, răng nanh cùng lưỡi dài. Này con quái vật trường hai cái cánh cùng hai điều phi thường cường tráng cánh tay. Miễn cưỡng có thể xem như châu Âu thần thoại trong truyền thuyết long. Thực tế đâu, này căn bản không phải long. Đây là một cái siêu cấp cộng sinh thể. Một cái bị tho bạo nộ lôi đình đánh gãy viễn trình liên tiếp cộng sinh thể, quân đội nhà khoa học. Cũng không phải lãng đến hư danh. Bọn họ thí nghiệm ra cộng sinh thể mấy cái nhược điểm. Sóng siêu âm, ngọn lửa, tần suất thấp chấn động đều sẽ đối nó tạo thành thương tổn. Từ nhược điểm tới phân tích, Odin tìm Daisy không phải không đạo lý. Nàng là thứ này thiên địch, đang ở xa xôi vũ trụ God of the Symbiote ở đem ý chí kéo dài đến chỉnh. Viên tinh cầu sau, bị bạo chướng lực lượng mê hoặc, cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch. Hắn thích nhất làm sự chính là thao tác bị chính mình cộng sinh vật thể ở vũ trụ đi bộ, cái này hình. Rồng sinh vật chính là trong đó một cái cộng sinh thể. Suối quẩy ở địa cầu đụng phải kẻ lỗ mãng tho. Tuổi trẻ lôi thần một cây búa đem Symbiote Dragon cùng bản thể chi gian viễn trình liên tiếp đánh. Gãy, cái này thần linh chủ ý thức còn ở long thân thượng. Thân thể ở xa xôi vũ trụ. Nếu hắn ý thức một lần nữa trở lại thân thể, như vậy nhất định sẽ trở về trả thù địa cầu. Đây là Odin hy vọng nàng giúp Thor giải quyết vấn đề, có một cái Odin cùng Thor cũng không biết tin. Tức. Đó chính là God of the Symbiote trong cơ thể còn sót lại ý chí. Gia hỏa này tựa như đánh không chết tiểu cường giống nhau. Như thế nào lăn lộn đều không chết được, chủ ý thức rớt tuyến. Nhưng là hắn tân ý chí lại thực mau trưởng thành lên, ở hắn cho rằng chính mình có thể tìm về tự. Mình thời điểm, biến cố đã xảy ra, hắn đối sở hữu cộng sinh thể khống chế theo chủ ý thức mất đi. Toàn tuyến hỏng mất. Còn thừa cộng sinh thể tập thể tạo phản, đem hắn cầm tù lên. Marvel thế giới rất có danh cộng sinh thể tinh cầu căn bản không phải tinh cầu, mà là một cái lồng giam. Một cái giam giữ bọn họ người chế tạo lồng giam, viên tinh cầu kia không có lòng đất, không có vỏ quả đất, chính là từ vô số rậm rạp cộng sinh thể cấu thành. Bọn họ đồng dạng che chắn bản thể cùng chủ ý thức một lần nữa liên tiếp. Đây cũng là đối phương nhiều năm như vậy vẫn luôn không có tới địa cầu nguyên nhân, một khi này long trở lại cái kia nguyên thủy tinh cầu, ý thức cùng thân thể một lần nữa hội hợp, hoàn toàn mới God of the Symbiote liền sẽ trở lại thế gian, chúng ta là người chiến hữu. Nói cho chúng ta biết địch nhân ở đâu, Avenger sẽ đánh bại hắn. Captain America trên người tỏa sáng ra mãnh liệt tín niệm. Cho dù là Daisy cũng không có âm thầm phun táo, bởi vì nàng biết Captain America nói chính là thiệt tình lời nói. Bằng, hết chương.